Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 8, đi 3, 1, góc chuyện audio.com. Nó buồn khổ về nhà dọn đồ, nó kể hết ama nghe mong mama cho nó rút học bạ chuyển qua trường khác nhưng mama chỉ cười hì hì rồi nói xem như là trải nghiệm, hu hu mama không thương con. Nó vào phòng, oa to quá, đúng là trường cao cấp có khác, ngay cả ký túc xá cũng to khủng bố, thật thích. Nó đảo quanh phòng, căn phòng to hơn nhiều lần so với trí tưởng tượng của nó, màu trắng đen là chủ đạo, có 4 cái giường khá lớn, có tivi, máy lạnh, tủ lạnh. Đủ tiện nghi cả, đây là ký túc xá hay khách sạn 4 sao nhỉ? Hai lúa gạch dưới thấy nó ngạc nhiên trước căn phòng mới, hắn liền cười mỉa. Anh nói ai, dám nói lần nữa không? Gạch dưới nó trống hông, phồng má cãi lại. Tôi nói cô là đồ hai lúa. Anh, thấy mùi chiến tranh ngày càng nồng nặc anh và cậu liền nhảy vào ngăn cản. Chúng ta là bạn cùng phòng mà, có gì từ từ nói, gạch dưới anh đứng ở giữa giản hòa. Không ai thèm làm bạn cùng phòng với anh ta, cô ta hết gạch dưới cả hai đồng thanh quay mặt về hai phía khác nhau. Anh và cậu lắc đầu nhìn nhau, từ bao giờ hai người này trở nên trẻ con thế không biết. 8 giờ tối, đi ba không, gạch dưới cậu đề nghị, đi gạch dưới hắn và anh đồng ý, nghỉ đi không, gạch dưới cậu quay sang hỏi nó, hai lúa như cô ta thì biết gì mà đi, gạch dưới hắn lại cười mỉa chăm chọc nó. Nó tức khí, ai nói tôi không biết, đi thì đi. Hắn nhếch mép, coi chừng đi làm trò cười cho người ta. Nó lườm hắn, chạy vào phòng tắm thay đồ, hắn, anh, cậu đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ nó mà thôi. Nó bước ra làm mắt hắn, anh, cậu sắp rơi ra ngoài. Nó vận chiếc áo thun trắng ngắn, bên ngoài có jacket màu đen bóng, chiếc quần đen bó sát tôn lên body ác quỷ của nó, mái tóc nâu dài được buộc cao, trông cực kỳ quyến rũ, đúng chất dân chơi. Cậu cảm nhận được sắp xịt máu mũi đến nơi rồi, anh đỏ mặt quay sang chỗ khác, hắn chỉ kinh diễm một chút rồi bình tâm lại nên không có biểu hiện gì khác lạ. Thấy ai cũng kỳ kỳ, nó hỏi, có vấn đề gì à? Không, không có gì, gạch dưới anh và cậu lấp bấp trả lời. Đi thôi, gạch dưới hắn ra lệnh, phía trước ký túc xá có 3 chiếc mô tô màu đen phân khối lớn, không cần nói cũng biết 3 chiếc xe đó là của hắn, anh và cậu. Mà khoan, 4 đứa mà có 3 chiếc, có 3 chiếc thôi sao? Hắn, anh, cậu đồng loạt gật đầu, cô muốn đi với ai cũng được trừ tôi, ra gạch dưới hắn. Nó bĩu môi, anh nghĩ tôi thèm lắm à, nó phân vân không biết nên đi chung với ai, à biết rồi. Hai người đi chung xe nhá, tôi đi riêng, gạch dưới nó cười đầy ngây thơ. Nghi biết chảy, gạch dưới cậu nghi hoặc, không chỉ cậu mà hắn và anh cũng vậy. Không nói gì, nó chỉ cười cười rồi đội mũ vào, ngồi lên xe và chạy. Tốc độ của nó cực nhanh, để lại hắn, anh và cậu ở lại hít khói. Hắn hoài nghi, nó là Speed Queen hay sao? Xem ra con nhỏ này không phải dạng vừa đâu. Hắn, anh và cậu cũng nhanh chóng đuổi theo. Cách chương.